Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 539, tương lai xã hội. 2025 năm tháng 10. Yến Kinh Tây Nam phương hướng 40 km nơi. Một gian lớn như vậy đất bằng bên trong. Ở chính giữa một gian 4 tầng nhà lầu lộ ra cùng hoàn cảnh chung quanh có chút hoàn toàn xa lạ. Mà càng kỳ quái hơn là, gian này nội bộ liền người cũng không có tòa nhà bên ngoài. Lại có ít nhất 5 cái đoàn đội mang theo máy chụp hình hướng về phía hắn chuẩn bị quay chụp. Không trung cũng có vượt qua 10 chiếc máy bay không người tại lơ lửng ở chung quanh. Nếu như đem ống kính kéo hướng 400 km chỗ cao, vũ trụ bên trên cũng có một cái vệ tinh phong tỏa nơi này. Ước 100 mễ ở ngoài, trên đất trống tụ tập một đám người. Mỗi người bọn họ trong tay đều có một cái vinh dự bài máy tính bảng. Đây là 2024 năm đi ra kiểu mới. Tại thị trường quốc nội phân ngạch đứng sau iPad, mà rất ít người trên cổ còn treo một cái ống nhòm. Chuyên nghiệp người nếu như nhìn đến, liếc mắt là có thể nhìn ra đây là quân dụng cấp bậc. Có thể có được, hoặc là say mê công việc, hoặc là chính là chân chính sẽ dùng đến người khác. Các vị, bắt đầu, đứng ở chính giữa Chu Vũ Kiệt nhẹ giọng nói. Một bên mấy người không trả lời. Một số người nhìn trong tay mình máy tính bảng lên màn ảnh. Mấy tên khác tuổi lớn hơn người chính là giơ ống dòm lên. Hướng về phía xa xa tòa nhà. Chung quanh máy bay không người cũng bắt đầu vận động. Theo trong phòng bộ một tiếng vang trầm thấp. Một lát sau, nhàn nhạt khói trắng bắt đầu theo cửa sổ trong kẽ hở toát ra. Sau đó càng ngày càng nhiều. Nhan sắc cũng bắt đầu trở nên đen nhánh. Hiển nhiên, trong phòng bộ là bốc cháy rồi. Nhưng vô luận là xa xa người, vẫn là phụ cận quay chụp người, đều không có bất kỳ động tác. Chỉ là đang chờ tình hình hỏa hoạn dần dần trở nên lớn. Qua ước 3 phút đồng hồ, tòa nhà giờ phút này đã khói dày đặc cuồn cuộn. Bên cửa sổ cũng có nổi bật ánh lửa. Xa xa Chu Vũ Kiệt nói. Các vị lãnh đạo, lần diễn luyện này nhiệm vụ là cứu ra trong đám cháy vài tên bị kẹt mô phỏng tượng người. Hiện tại xe cứu hỏa đã đến. Bên người một vị lão nhân cũng nhìn về phía một bên nhanh chóng lái. Tới xe cứu hỏa, bất quá xe cứu hỏa bên trong nhưng không có bất kỳ người nào. Bao gồm chỗ tài xế ngồi. Không khỏi cau mày hỏi. Chu Tổng, xe cứu hỏa cũng dùng không người lái. Tựa hồ không quá thích hợp chứ. Chu Vũ Kiệt giải thích. Dương Bộ trưởng, dưới tình huống bình thường, xe cứu hỏa bên trong đương nhiên phải có người. Khoa kỹ phát triển mau hơn nữa. Dưới tình huống đặc thù cũng so ra kém nhân loại. Chỉ bất quá lần này loại trừ tắt lửa. Còn cần cân nhắc một ít dưới tình huống người không cách nào đến gần. Tỉ như phóng xạ, hóa học ô nhiễm, nhiệt độ trong hoàn cảnh. Trước có chiếc này không người lái xe cứu hỏa vào sân. Trong chiếc xe này nắm giữ đại lượng máy truyền cảm. Có thể trong vòng một phút đọc đến toàn bộ đối với nhân loại sinh ra nguy hiểm nhân tố. Phía sau người cũng có thể căn cứ máy thu hình tới truyền đạt chỉ thị. Được rồi, Dương Bộ trưởng, gật đầu một cái, biểu thị công nhận, coi như quốc nội chữa lửa bộ môn người tổng phụ trách một trong. Hắn tự nhiên biết đám cháy bên trong. Nguy hiểm nhất chính là nhóm đầu tiên nhóm thứ hai nhân viên chữa lửa. Bởi vì tại không biết dưới tình huống tiến vào đám cháy. Rất dễ dàng xảy ra chuyện, nhưng biết rõ có thể có hy sinh, cũng cần phải phái người đi vào. Bởi vì không có trực tiếp tin tức, phía sau cứu viện căn bản là không có biện pháp chế định biện pháp. Mấy chiếc xe cứu hỏa rất nhanh thì đến hiện trường. Chiếc thứ nhất xe cứu hỏa còn không có rất ổn. Phía sau đỉnh chóp đột nhiên bay lên nhỏ hơn máy bay không người. Nhanh chóng bay tới tòa nhà chung quanh. Xoay nửa phút sau tìm được mấy chỗ mở cửa sổ ra. Bay vào. Mà lúc này, toàn bộ xe cứu hỏa bên cạnh hòm môn đã mở ra. Nhưng bên trong đầu tiên nhảy ra. Nhưng là một ít kim loại xương cốt người máy. Người bên cạnh nên quay chụp, nên tham quan. Không có chút nào kinh ngạc. Vài tên người máy nhanh chóng theo trên xe lấy ra nhuyễn quản. Nhanh chóng xông về đám cháy phía dưới. Tốc độ thật là nhanh. Dương Bộ trưởng kinh ngạc nói. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Cái này người máy mang nặng năng lực là 500 kg. Tốc độ chạy trốn có thể vượt qua 10 mễ mỗi giây. Là so với người mau hơn. Dương Bộ trưởng trầm giọng nói. Loại người máy này Âu Mỹ bên kia cũng có sao? Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Có. Hơn nữa phương diện tính năng so với chúng ta cái này mạnh hơn. Năm ngoái nước Mỹ sơn hỏa, Google liền phái ra đại lượng người máy. Ở một phương diện khác người máy là không sánh bằng loài người. Nhưng chịu đựng nhiệt độ, không cần dưỡng khí, mang nặng đại, không sợ bụi mù ưu thế vẫn là rõ ràng. Trọng yếu nhất là, không có nhân viên thương vong. Dương Bộ trưởng nói, Chu Vũ Kiệt nói tiếp. Thật ra không cần phải nhất định phải tương đối ai hơn tốt, vô luận là Âu Mỹ vẫn là đầu điều người. Máy, đều sử dụng cao cấp nhất ngôn ngữ năng lực xử lý số liệu. Bọn họ có thể rất dễ dàng lý giải người bên cạnh ý tứ. Hoặc là phía sau cũng có thể thông qua tín hiệu tới khống chế bọn họ. Dương Bộ trưởng hỏi, đám cháy tình huống thiên biến vạn hóa, dựa vào người phía sau làm phán đoán. Chỉ sợ sẽ có nhất định kéo dài. Này đối cứu viện tới nói thật không tốt. Cho nên chúng ta yêu cầu đủ nhiều chữa lửa thực chiến số. Liệu, tới tiến hành số liệu ưu hóa. Chỉ cần số liệu đủ nhiều. Như vậy người máy bản thân sẽ tùy cơ ứng biến. Chu Vũ Kiệt nói. Dương Bộ trưởng hỏi. Nhân viên chữa cháy kèm theo quay phim tài liệu sao? Đây chỉ là một phần trong đó. Chúng ta còn cần tại quần áo cứu hỏa lên gắn một ít máy truyền cảm. Cái công trình này lượng rất lớn, cho nên yêu cầu từ từ quảng bá đi ra. Chu Vũ Kiệt nói, được, này không là vấn đề. Dương Bộ trưởng gật đầu một cái, nhìn một chút xa xa, lại nói, như thế người máy đều ngừng, thủy cũng không phun, đây là tại chờ đợi số liệu. Chu Vũ Kiệt nói, trước bay vào đi máy nhỏ người. Mục tiêu là gom đám cháy tình huống nội bộ, bao gồm quét xem mồi lửa lớn nhỏ, số lượng, dễ cháy vật số lượng dự trữ, có hay không bạo tạc tính chất nguy hiểm nguyên hoặc là hóa học vật nguy hiểm nguyên. Càng trọng yếu là tìm đám cháy bên trong vật còn sống. Bởi vì hiện trường căn phòng chưa chắc đều là thông, cộng thêm mồi lửa ảnh hưởng. Những thứ này máy bay không người phải cần một khoảng thời gian tới lấy được toàn bộ tin tức. Những tin tức này hội bằng mới 6 giờ tin tức truyền bá kỹ thuật. Truyền tới trên trời vệ tinh bên trong. Sau đó vệ tinh sẽ đem tín hiệu truyền về ở vào Kim Lăng thành phố siêu máy tính lên. Máy tính sẽ ở một giây bên trong phân tích. Sau đó hội lấy đường cũ trở về phương thức truyền cho hiện trường người máy. Dạy bọn họ như thế nào thao tác. Như thế nào tiến hành tắt lửa. Nguồn nước hướng cái nào phương hướng phun. Như vậy có thể lấy tốc độ nhanh nhất tắt lửa, đồng thời cũng sẽ tận lực phòng ngừa đám cháy bên trong người bị hại bởi vì lửa lớn gặp thủy mà sinh ra khói dày đặc cùng có hại bụi mù mà nhận được lớn hơn tổn thương. Còn có chúng ta người máy, cũng sẽ tiến vào đám cháy, lấy tốc độ nhanh nhất cứu người, thân thể bọn họ lên kèm theo khu vực tính tắt lửa dụng cụ cùng cao áp không khí bình. Cũng có thể tại chỗ đối với người bên trong tiến hành trợ giúp. Được, đây thật là một lần cách mạng a. Dương Bộ trưởng hơi xúc động nói. Cứ như vậy, thật có thể đại phúc độ hạ xuống chúng ta nhân viên chữa lửa lượng công việc rồi. Còn có thể hạ xuống bọn họ mạo hiểm. Chu Vũ Kiệt cười nói. Ta cũng hy vọng như thế. Chỉ bất quá trước mắt kỹ thuật có khả năng xử lý bình thường tình hình hỏa hoạn. Nhưng phức tạp vẫn là không được. Đặc biệt là lớn vô cùng hỏa hoạn. Chúng ta người máy chất lượng quá cao, cũng dễ dàng ép vỡ từng bị lửa thiêu tầng lầu. Còn nữa, bọn họ đụng phải bị thương không lớn người rất tốt cứu viện. Nhưng nếu như đụng phải ngất đi người, lấy bọn hắn thể trạng tạo hình là không có biện pháp đem người mang ra ngoài. Người máy không thể khống chế trong tay lực đạo sao? Dương Bộ trưởng có chút không hiểu hỏi. Ta nhớ được không ít giải phẫu đều có thể từ người máy tới thao tác rồi sao? Chu Vũ Kiệt giải thích. Còn chưa giống nhau. Hoàn cảnh không giống nhau. Người máy thiết kế phương hướng cũng không giống nhau. Tuy nói trên mạng đều tại nói người máy ưu điểm. Nhưng bất luận một loại nào người máy sẽ chỉ ở một cái lĩnh vực so với nhân loại cường. Hãy cùng xe hơi so với người nhanh. Nhưng phương hướng sự linh hoạt so với không được người. Tổng hợp đến xem, chỉ có nhân loại tài năng thi hành đủ loại làm việc. Này là người máy không cách nào so sánh. Hơn nữa, phần lớn đám cháy nhiệt độ cực cao. Người máy thượng sứ dùng tài liệu đều là nhiệt độ vật liệu phòng hòa. Nhưng lại phòng hòa cũng phòng không được tự thân nhiệt độ lên cao. Kim loại truyền nhiệt thật là nhanh. Bọn họ trên người nhiệt độ rất có thể hội tạo thành lần thứ hai tổn thương. Dương Bộ trưởng gật đầu nói, nguyên lai là có chuyện như vậy. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, thông qua đủ số liệu, có thể để cho người máy tới gánh vác càng nhiều làm việc. Dựa theo chúng ta đoàn đội phỏng chừng, chỉ cần số liệu đủ, tương lai có lẽ chỉ cần hiện tại 2% nhân viên chữa cháy tiến vào đám cháy. Hơn nữa chúng ta người máy cùng với số liệu cũng sẽ toàn lực bảo đảm bọn họ an toàn. Không xuất hiện sạt lở loại hình tình huống khẩn cấp, nhân viên chữa cháy trên căn bản sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Mà nếu đúng như là rừng rậm lửa lớn, bên ngoài nhà máy lửa lớn chờ một chút hoàn cảnh, tại chỉ là cứu hỏa mà không phải cứu người dưới tình huống. Người máy có thể hoàn toàn gánh vác 99.9% làm việc. Được, vậy ngươi cần chi tiết gì? Chúng ta chữa lửa bộ môn nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Dương Bộ trưởng tâm tình thật tốt nói. Bất quá, loại người máy này chi phí không tiện nghi chứ. Nếu là mỗi một đội chữa lửa đều phối một cái, tựa hồ không quá hiện thực chứ. Mỗi một đài chi phí đều rất quý, vượt qua 3 triệu đô la. Chu Vũ Kiệt nói, đây cũng quá đắt. Dương Bộ trưởng sắc mặt đều thay đổi, nói, cao như vậy giá cả, so với xe cứu hỏa còn muốn quý gấp mấy lần. Phỏng chừng ngươi chính là muốn cho Yến Kinh Thượng Hải đội chữa lửa mua cũng khó khăn. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, đây là số ít sinh sản chi phí. Nếu như đại quy mô sinh sản, giá cả sẽ tới triệu USD trái phải. Cho tới sơ kỳ, ta cũng không cần địa phương đội chữa lửa mua. Đứng đầu 300 mấy người, sẽ ở sang năm sinh sản song song. Đến lúc đó hội phân phối cho một chút ít thành phố lớn. Miễn phí, ngươi là vì số liệu. Dương Bộ trưởng hỏi, cái này thị trường kích thước cũng sẽ không rất lớn chứ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói, chỉ nhìn chữa lửa lĩnh vực, đương nhiên không lớn, không chỉ ở chữa lửa lĩnh vực. Đầu điều cũng ở đây tiến hành đủ loại dã ngoại hoàn cảnh tìm tòi. Lấy được đại lượng dã ngoại số liệu tin tức, khiêu chiến người máy độc lập cực hạn. Chỉ cần lĩnh vực này cày cấy càng sâu, như vậy kỹ thuật nội tình thì sẽ càng phát đạt. Như vậy tại sau này, loại người máy này có thể tại rất nhiều lĩnh vực tiến hành làm việc. Có lẽ trong tương lai, toàn bộ thành thị dưới đất đường ống tìm tòi, khai thông, hàn chờ nguy hiểm làm việc đều là người máy, hay hoặc là đủ loại dưới đất hầm mò cũng có thể từ người máy thao tác. Cái khác lĩnh vực tỉ như nguy hiểm vùng núi xây cất, tạo cầu, thông đường hầm, thậm chí công trường rời gạch, đều có thể từ bọn họ tới thao tác. Đầu điều người máy bộ môn đã bắt đầu thử gom các ngành các nghề tin tức. Sau đó thông qua nhu cầu tới định chế loại này người máy. Người này tưởng tượng thật đúng là đáng sợ, khi đó thất nghiệp người có thể hay không càng nhiều. Dương Bộ trưởng hỏi, không biết, Chu Vũ Kiệt cười lắc đầu nói. Năm đó xe lửa xe hơi lúc xuất hiện, châu Âu mấy triệu người phu xe mặc dù thất nghiệp, nhưng năng lực sản xuất đề cao mạnh hội sáng tạo càng nhiều công ăn việc làm. Đây cũng không phải là Internet ngành nghề cùng hàng rong cướp thị trường. Chỉ có thể sáng tạo càng nhiều công ăn việc làm. Hơn nữa Âu Mỹ cũng ở đây nghiên cứu phương diện này kỹ thuật. Chúng ta cần phải đuổi theo. Còn muốn đi xa hơn. Làm tốt hơn. Được rồi. Dương Bộ trưởng gật đầu một cái. Hỏi. Ta nghe nói ngươi vẫn còn Tây Bắc đầu tư đại lượng quang nhiệt quang phục trạm điện. Tổng đầu tư có thể sẽ cao đạt 100 tỷ đô la. Ngươi xe hơi cũng ở đây đồng thời xây 3 nơi siêu cấp nhà máy. 4 nơi quang phục chế tạo căn cứ. Ngươi tài chính chịu nổi sao? Này không là vấn đề. Chu Vũ Kiệt nói. Ta dưới cờ Internet công ty đều đã đưa ra thị trường. Những năm gần đây ta sẽ từng bước bộ hiện trong tay cổ phần. Những tiền này đều sẽ dùng tới nghiên cứu đủ loại cao cấp kỹ thuật. Hoặc là đầu tư nguồn năng lượng mới lĩnh vực cùng với sinh vật lĩnh vực. Lúc trước Internet ngành, nghề, bằng vào tiên tri cái này ngón tay vàng. Trong tay mình cổ phần cao vô cùng. Như đầu âm, cho dù ra thị trường, cũng cầm 65% cổ phần. Cái khác tất cả đều là tại 40-50% trái phải. Loại này tỷ lệ tại Internet lĩnh vực thật là không bình thường. Người sáng lập quá cao giữ cổ. Thật ra cũng không lợi cho công ty bản thân phát triển. Mà từng bước bán tháo sau tài chính đều là lấy 10 tỷ đô la làm đơn vị. Những tiền này tự nhiên đều dùng tới tại khoa kỹ lĩnh vực tiến hành đốt tiền. Không có tiên tri năng lực sau. Chỉ có đầu nhập mỗi cái công nghệ cao lĩnh vực. Tài năng bảo đảm công ty mình trong tương lai vẫn có khả năng thuộc về đứng đầu địa vị. Đương nhiên, còn có một cái phải cảm tạ người. Đó chính là Mars. Tại 202 năm trước, Chu Vũ Kiệt tiêu phí không ít tài chính mua vào rồi ước 9% Tesla cổ phiếu. Theo Tesla thành phố giá trị vượt 10.000 ức đô la. Những thứ này cổ phần tiêu xài thời gian 2 năm bộ hiện. Kiếm gọn 100 tỷ đô la. Tây Bắc năng lượng mặt trời đại khai phát tài chính. Phần lớn đến từ này. Những bộ phận khác, chính là dùng để dựng lên chùm ánh sáng siêu cấp nhà máy. Quá dương quang phục bản siêu cấp nhà máy, nguồn năng lượng mới pin nhà máy, tấm chip nhà máy, điện cơ nhà máy, châu Âu nước Mỹ sạc điện trạm vân vân và vân vân. Mars thành tựu, cũng tiến một bước trợ giúp chùm ánh sáng, khiến nó trở thành Tesla lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Bất quá trải qua mấy năm, theo Tesla kiếm được 100 tỷ đô la cũng không kém đều có công dụng. Tiếp theo hạng mục. Dĩ nhiên chính là cần dùng Internet cổ phiếu bộ hiện tài chính. Cho tới đầu điều hệ công ty, chính mình chỉ cần khống chế khống cổ quyền là tốt rồi. Dương Bộ trưởng nói, dựa theo ngươi đối người máy hoành đồ, chân thực phát hiện, như vậy sẽ cải biến cả nhân loại xã hội. Hiện tại đến xem, chính là nhìn Tây Phương xí nghiệp cùng ngươi người nào trước thu được tiên cơ. Hai người nói, chuyện thật ra cũng liền mấy phút. Nhưng cách vách đám cháy cũng đã tắt máy. Siêu máy tính toán bên dưới tắt lửa hình thức. Hiệu suất cao vô cùng. Vọt vào đám cháy người máy. Tự thân không sợ tiểu hỏa. Trên người cũng mang theo đại lượng tắt lửa dụng cụ. Dương Bộ trưởng mấy người cũng từ đằng xa đi tới. Có chút trầm ngâm nói. Mới vừa cái loại này hỏa hoạn. Nếu để cho nhân viên chữa cháy tới diệt mà nói. Cộng thêm tiền kỳ công tác chuẩn bị. Ít nhất yêu cầu nửa giờ. Không nghĩ tới khổ cực như vậy huấn luyện. Liền bị người máy đánh bại. Đánh bại có lẽ càng tốt. Được a, một vị khác lãnh đạo cười nói. Dương Bộ trưởng gật gật đầu nói. Cũng đúng. Chu Tổng, ngươi cái người máy này nếu như giá cả có khả năng xuống đến hợp lý phạm vi. Ta nhất định sẽ thuyết phục mỗi cái địa phương chữa lửa bộ môn tiến hành mua. Chu Vũ Kiệt cười nói. Không thành vấn đề. Chúng ta chế tạo mục tiêu chính là vì sử dụng bọn họ. Hy vọng những người máy này có khả năng thay thế toàn bộ nguy hiểm cương vị. Người bảo lãnh môn tự thân an toàn. Đây là ta hy vọng chế tạo tương lai xã hội. Kết thúc tàn hoa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.